chỉ là một công cụ được triệu hồi từ trong sách sử ma ra mà thôi. Một người một lần chỉ gọi được một sử ma, nhưng nếu sử ma chết đi thì có thể triệu hồi sử ma khác. Một chủng tộc như thế, nếu không phải là yêu đến mức có thể chết vì đối phương thì chẳng ai muốn ở bên sử ma cả. Mà nghe nói sử ma và tịnh ma sử ở bên nhau sẽ chẳng có kết cục gì tốt. Cho nên việc thời sinh và mục vụ quá mức thân mật làm cho rất nhiều người chú ý.